Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 369, nữ lôi thần. Hắn tự bảo, Trần Kỳ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nói ra, ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không sợ chết. Đây là Trần Kỳ xuất phát đi Indonesia ngày thứ tư, cũng là hắn từ Indonesia trở lại Hoa Hạ ngày đầu tiên. 4 ngày thoáng một cái đã qua, trở lại Hoa Hạ Trần Kỳ tuyên bố hắn nhiệm vụ thất bại. Điều này làm cho Tài Quyết cục người cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng lại ở tình lý bên trong, bởi vì bọn họ mấy ngày nay đều thấy được Tân Văn. Indonesia một chỗ nào đó xảy ra kịch liệt sét đánh hiện tượng, bao trùm một ngọn núi phạm vi, rất rõ ràng, đó cũng không phải một lần hiện tượng tự nhiên, nhưng lúc đó cũng không có người lo lắng Trần Kỳ an nguy. Trần Kỳ cường đại đã thâm nhập lòng người, nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới là, trận chiến ấy kết quả, dĩ nhiên là Indonesia lôi điện Pháp Vương tự bảo. Đặc biệt sự tình cục trưởng mở miệng nói ra, không sao, lấy hắn loại này không sợ chết tính cách đến xem, coi như ngươi thật có thể bắt hắn trở lại, hắn cũng một ngày nào đó biết tự sát. Nói cách khác, ngươi không có cách nào khác coi hắn là thành một cái lôi điện trưởng khống, siêu năng lực phục chế thể, dù sao chúng ta không có cách nào khác làm cho hắn vẫn bảo trì ở hôn mê trạng thái, lại cam đoan hắn siêu năng lực là hữu hiệu. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, nếu nói như vậy, vậy liền đem phía trước cái kia A cấp thiên phú, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực giả, điều chỉnh đến Tài Quyết cục A. Không có S cấp, cũng chỉ có thể dùng A cấp. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu. Hoa Hạ nhân khẩu tổng sản lượng đệ nhất thế giới, ở người người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực điều kiện tiên quyết. Lôi điện trưởng khống, loại này phi thường hiếm hoi siêu năng lực, khẳng định có thể tìm được, nhưng một mạch cho tới bây giờ, đặc biệt sự tình cục phát hiện thiên phú cao nhất, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực giả, thiên phú đẳng cấp cũng chỉ có A cấp. Phía trước Trần Kỳ cũng không có nhất định phải sử dụng lôi điện trưởng khống, siêu năng lực nguyên nhân, cho nên liền đem mục tiêu đặt ở S cấp thiên phú, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực giả trên người. Lúc này phát hiện duy nhất một cái, ở Trần Kỳ thi hành dưới áp lực trực tiếp tự bảo, chỉ có thể sử dụng được tuyển chọn, trừ hắn ra bên ngoài, còn có cái kia ngươi vẫn muốn điều động đến thủ hạ của ngươi Vương Mễ. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, lúc này đây, ta cũng cho ngươi điều tới. Trần Kỳ hai mắt sáng lên. Vương Mễ là hắn kiếp trước quen thuộc một gã S cấp thiên phú siêu năng lực giả, cuối cùng cũng phát triển đến S cấp. Hơn nữa so với việc đại đa số S cấp siêu năng lực giả, Vương Mễ tác dụng lớn hơn rất nhiều. Đời này đặc biệt sự tình cục có lẽ là phía trước liền phát hiện Vương Mễ. Lúc đó Trần Kỳ cũng đưa ra tố cầu, hy vọng có thể đem Vương Mễ điều chỉnh đến đặc biệt sự tình cục, hoặc là nói thẳng là của hắn Tài Quyết bộ phận, có thể bởi vì hắn bản thân liền là SSS cấp thiên phú, thủ hạ lại có Chu Chân như vậy S cấp thiên phú giả, còn có Vương Mạc cái này SSS cấp thiên phú giả. Lấy cao tầng đối với lúc đó vẫn là Tài Quyết bộ định vị mà nói, cũng không để ý gì tới từ đem Vương Mễ điều chỉnh đến thủ hạ của hắn. Làm sao vậy? Trần Kỳ hỏi, chẳng lẽ nói, Vương Mễ nghe nói sự tích của ta, trở thành ta người sùng bái, cho nên liều sống liều chết muốn tới thủ hạ ta. Đặc biệt sự tình cục trưởng suy cười vài tiếng, nói ra, ngươi bây giờ ra mặt là càng ngày càng dày. Sở dĩ đem Vương Mễ điều động đến thủ hạ của ngươi có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, ngay tại lúc này đặc biệt sự tình cục đang ở chỉnh hợp toàn quốc siêu năng lực giả cơ cấu, về sau tất cả siêu năng lực giả đều muốn từ đặc biệt sự tình cục thống nhất quản lý. Cho nên Vương Mễ tự nhiên cũng đã thành đặc biệt sự tình cục người. Cái nguyên nhân thứ hai chính là chúng ta phát hiện Vương Mễ siêu năng lực, có một phi thường thích hợp đặc biệt sự tình cục siêu năng lực hiệu quả. Đó chính là nàng có thể tăng cường trong phạm vi nhất định nồng độ linh khí. Của nàng siêu năng lực hiệu quả là khống chế khí thể. Chúng ta trước kia cũng không nghĩ tới, nàng có thể khống chế khí thể, vẫn còn có linh khí. Nghe thế hai nguyên nhân, Trần Kỳ thật là thật bất ngờ. Cái thứ nhất ngoài ý muốn cũng không muốn nói nhiều. Đặc biệt sự tình cục chủ tính chung toàn quốc siêu năng lực giả. Liền ý nghĩa hiện nay còn có chút hỗn loạn siêu năng lực giả quản lý phương án. Sẽ đi lên quỹ đạo. Cái này so với nguyên lịch sử muốn nói trước gần thời gian một năm. Một cái khác ngoài ý muốn tự nhiên là đối với Vương Mễ. Vương Mễ siêu năng lực là khí thể trưởng khống. Điểm này Trần Kỳ đã sớm biết. Hắn cũng so với trên cái thế giới này bao quát Vương Mễ mình cũng rõ ràng. Vương Mễ, khí thể trưởng khống, siêu năng lực có thể nắm trong tay khí thể bên trong. Bao hàm linh khí cái này hạng nhất, nhưng cái này hạng nhất siêu năng lực hiệu quả. Chí ít cũng có thể đến khi Vương Mễ tấn thăng đến A cấp thời điểm mới có thể hiển hiện. Sở hữu SSS cấp thiên phú Vương Mạc Mạc, bây giờ cách A cấp còn có thật là lớn khoảng cách. Vương Mễ lứa tuổi coi như so với Vương Mạc Mạc lớn một ít, lại làm sao có thể nhanh như vậy tấn chức A cấp. Lấy được Vương Mễ tư liệu sau đó, Trần Kỳ mới phát hiện Vương Mễ thực sự đã tấn thăng đến A cấp. Cái này cùng hắn cũng có quan hệ. Vương Mễ phía trước công pháp tu luyện là Tài Quyết Thiên, chương 03, bởi vì môn công pháp này, cùng với nàng tự thân phi thường nỗ lực tu luyện nguyên nhân, để cho nàng ở B cấp thời điểm, liền đã tìm được cùng linh khí câu thông phương pháp, cái này tăng lên tốc độ tu luyện của nàng, bằng vào Tài Quyết Thiên, chương 03. Cũng đã tấn thăng làm ngũ phẩm cảnh giới người tu luyện Vương Mễ. Đột phá đến A cấp siêu năng lực cảnh giới cũng là chuyện thuận lý thành chương. Xem ra, đem Vương Mễ điều chỉnh đến ta Tài Quyết cục, cũng là vì để cho nàng có thể học tập. Tài Quyết Thiên, chương 04, thiên phú tu luyện của nàng tuyệt đối là thế giới cao cấp. Nếu như không thể tận tu luyện sớm công pháp tốt hơn, tuyệt đối là đối nàng thiên phú nghiêm trọng lãng phí. Vương Mễ có thể được điều chỉnh đến thủ hạ mình, Trần Kỳ đương nhiên là cao hứng. Thứ nhất, hắn rốt cục có cơ hội tìm được Vương Mễ siêu năng lực. Thứ hai, Vương Mễ hiện tại đã có thể đề thăng nhất định phạm vi nồng độ linh khí. A cấp nàng có thể cho toàn bộ Tài Quyết cục các người tu luyện đều đi theo được lợi. Quất không kiến Vương Mễ một mặt. Trên danh nghĩa là chỉ đạo tu luyện, cùng với hiểu rõ thủ hạ mình siêu năng lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trên thực tế là vì nhận thức cái tiện nghi nữ nhi. Quá trình không hề lắm lời. Trần Kỳ chiếm được A cấp, khí thể trưởng khống, siêu năng lực. Cũng chính là tại hắn đạt được cái này cái mới siêu năng lực lúc. Đã đang ở Mỹ Quốc, Lôi Điện Pháp Vương cũng thanh tỉnh lại. Cảm nhận được trên người mình đã thiếu những thứ gì, lại thêm ra tới những thứ gì, Lôi Điện Pháp Vương nội tâm không có chút rung động nào. Bởi vì hắn, không phải, phải nói bởi vì nàng đã bị Trần Kỳ hoàn toàn đã khống chế. Lúc đó Trần Kỳ mang theo hôn mê Lôi Điện Pháp Vương sau khi rời khỏi, liền tìm một địa phương đưa hắn hoàn toàn khống chế. Khống chế phía sau ngày thứ hai, Trần Kỳ liền mệnh lệnh hắn toàn lực bày ra mình siêu năng lực hiệu quả. Chế tạo ra một cái Lôi Điện Pháp Vương đại chiến thần bí nhân chiến đấu hiện trường. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là Lôi Điện Pháp Vương tự bạo bỏ mình. Trên thực tế, ở ngày thứ hai buổi tối, Lôi Điện Pháp Vương liền ngồi lên một trận máy bay tư nhân. Đó là thuộc về nhãn tiền thế giới thủ phủ dép máy bay tư nhân. thân là thế giới thủ phủ, cùng với siêu năng lực giả tổ chức thủ lãnh dép, mạng giao thiệp quan hệ không phải bình thường mạnh mẽ, ở hoàn toàn bảo mật dưới tình huống, đem đã, tử vong, lôi điện pháp vương vận đưa đến nước Mỹ. Hắn siêu năng lực giả tổ chức tổng bộ, phía trước Trần Kỳ liền đã thông báo dép, phải chuẩn bị tốt làm biến tính giải phẫu tương quan nhân viên kỹ thuật. Thiết bị, lôi điện pháp vương vừa đến vị, liền ngay đầu tiên tiếp nhận rồi biến tính giải phẫu. Nâng siêu năng lực loại này siêu phàm lực lượng phúc, chỉ làm mấy ngày, biến tính giải phẫu cũng đã hoàn thành. Đời này lôi điện pháp vương còn không có hướng toàn thế giới cho thấy phù hợp thân phận của hắn thực lực, cũng đã không tồn tại. Giờ này khắc này, đứng nghịch trước gương, sở hữu S cấp, lôi điện trưởng khống, thiên phú. Hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp là A cấp nữ tính. Đem sẽ có được mới tinh danh xưng, nàng đem sẽ trở thành dép thủ hạ, hơn nữa là dép thủ hạ sức chiến đấu cường đại nhất một gã siêu năng lực già. Bởi vì nàng siêu năng lực là lôi điện trưởng khống, lực công kích cường đại nhất siêu năng lực, dép siêu năng lực giả tổ chức cùng dép an toàn tánh mạng, Trần Kỳ tạm thời đều không cần lo lắng. Chính như cùng Phù Tang Aragaki Yui giống nhau, không chỉ có tự thân có cường đại tu luyện lực lượng, còn có nhiều cường đại siêu năng lực giả bảo hộ, Phù Tang cùng Mỹ Quốc sẽ trở thành Trần Kỳ ngoại trừ ở Hoa Hạ bên ngoài lực ảnh hưởng lớn nhất quốc gia. Ba ba, cảm tạ ngài ban tặng ta học sinh mới của. Từ hôm nay trở đi, ta liền nữ lôi thần, giản tương đương Foster. Nữ lôi thần nghĩ Trần Kỳ bộ dạng, cam tâm tình nguyện kêu một tiếng ba ba. Ngay tại lúc đó, Trần Kỳ trong óc nhiều hơn một viên A cấp lôi điện trưởng khống, siêu năng lực tinh thể. Đã vậy còn quá nhanh. Trần Kỳ cảm nhận được mới tăng thêm viên này siêu năng lực tinh thể. Tuy là hắn trong óc siêu năng lực tinh thể đa dạng, nhưng đạt được A cấp hai cái tay tuyệt đối có thể đếm ra. Một tia điện ở Trần Kỳ đôi nhãn bên trong hiện lên, chứng minh hắn đã nắm giữ lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. Dép bọn họ kỹ thuật đã hoàn toàn thành thục. Như vậy, ta có phải hay không hẳn là nhiều bắt một số người đưa đến dép bên kia? Rất nhiều quốc gia nam tính đẳng cấp cao thiên phú giả đồng thời dùng mình một cái, nhưng không ai minh bạch bọn họ tại sao phải dùng mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?